bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1865, chương 1865, vận mệnh biếu tặng. Đối với đế vương nhất tộc thăm dò, Thiên Tinh Ảnh nhìn trước mắt cái này ngồi ngay ngắn ở thần điện vương tọa phía trên. Giống như cao cao tại thượng chúa tể giống như bóng người. Thần sắc hoảng hốt, ngươi là ai? Vận mệnh chi chủ, vận mệnh chi chủ, ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng của ta sao? Thiên Tinh Ảnh hỏi dò. Tự nhiên, chỉ bất quá, vận mệnh biếu tặng cho tới bây giờ đều không phải là không ràng buộc. Ngươi muốn có được cái gì, thì phải bỏ ra cái gì? Ta muốn mang về Thải Nhi, ta muốn lực lượng, ta muốn đủ để phá vỡ đế vương nhất tộc lực lượng. Chỉ cần có thể để ta được đến lực lượng, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, cho dù là tính mạng của ta. Thiên Tinh Ảnh lớn tiếng nói. A, rất tốt, vận mệnh thưởng thức ngươi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa. Từng đạo vận mệnh quyền năng hướng về Thiên Tinh Ảnh hội tụ mà đi. Mà lực lượng của hắn cũng trong nháy mắt tăng lên, bị phá hư tu vi, đạt được khôi phục. Không chỉ có như thế, còn giống như cưỡi tên lửa giống như tại không ngừng tăng lên. Kim Tiên đỉnh phong, Đại La Kim Tiên, Tam Hoa đỉnh phong, Ngũ Khí đỉnh phong, Đại Viên Mãn, thẳng đến Đại La cực hạn. Cỗ lực lượng này mới dần dần ngưng xuống. Mơ hồ trong đó, Thiên Tinh Ảnh cảm giác mình nhìn đến một tầng bích trướng. Đó là Đại La cùng hợp đạo bích trướng. Dường như chỉ cần mình thêm ít sức mạnh, liền có thể đột phá đến hợp đạo. Đây là cái gì dạng năng lực? Lại có thể làm cho mình trong nháy mắt theo một cái tu vi hoàn toàn không có phế nhân tăng lên tới. Đến gần vô hạn tại hợp đạo. Quả thực là thật không thể tin. Vận mệnh chúa tể, người này thật sự là cái kia trưởng khống vạn linh vận mệnh chúa tể sao? Đa tạ vận mệnh chi chủ. Thiên Tinh Ảnh bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đừng vui vẻ đến quá sớm. Ta nói qua, tất cả nhìn như là vận mệnh biếu tặng, sớm đã trong bóng tối đánh dấu nhớ cho kỹ quả cân. Người phần này lực lượng cũng không ngoại lệ. Thiên Tinh Ảnh sửng sốt một chút, lập tức hắn hít sâu một hơi. Cái gì quả cân? 10 ngày, ngươi chỉ còn lại có 10 ngày tánh mạng. Ngươi người mang tinh thần vương thể, ta đem cái này cụ thể chất lực lượng kích phát đến cực hạn, làm ngươi tạm thời nắm giữ Đại La cực hạn lực lượng. Nhưng ngươi chỉ còn 10 ngày tánh mạng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Vận mệnh quyền năng huyền diệu bất phàm, nhưng cũng không phải là thật không gì làm không được. 10 ngày à? Chấm ngoặc kép. Thiên Tinh Ảnh nỉ non nói, tiếp lấy trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định. Đủ rồi, ta nói qua, chỉ cần có thể để cho ta cứu ra Thải Nhi, mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều có thể, cho dù là cái này tánh mạng. A, vận mệnh thưởng thức dũng khí của ngươi, liền ngoài định mức tặng ngươi một điểm nhỏ lễ vật đi. Tiếp hảo, Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, phất tay áo ở giữa. Một thanh trường kiếm tại Thiên Tinh Ảnh trước mặt ngưng tụ mà ra. Thanh kiếm kia, thân kiếm điểm xuyết lấy ngàn vạn tinh quang, dường như từ vô số ngôi sao ngưng tụ mà thành giống như. Đây là cực phẩm tiên thiên chí bảo. Thiên Tinh Ảnh hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cực phẩm tiên thiên chí bảo cũng không phải cái gì rau cải trắng. Tại toàn bộ thiên nguyên vũ trụ, loại cấp bậc này đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trước mắt vận mệnh chi chủ nói cho thì cho, quả thực không nên quá hào. Mà kiếm này cũng chính là Sở Cuồng Nhân mấy chục năm qua rút thưởng lấy được phần thưởng một trong. Chỉ bất quá, trong tay hắn đã có hay không nói. Thanh kiếm này cho Thiên Tinh Ảnh cũng là vật tận kỳ dụng. Kiếm này cấm chế ta đã giải khai, ngươi tùy thời có thể dùng. Có thể phát huy ra hạng gì uy lực thì nhìn mình, đi hoàn thành chuyện của ngươi đi. Vận mệnh, chờ mong lấy ngươi vì ta trình diễn vừa ra hoa lệ giáp hát. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Nói xong, Thiên Tinh Ảnh liền biến mất ở vận mệnh thần điện. Tại hắn biến mất về sau, vận mệnh thần điện điện linh không khỏi lên tiếng dò hỏi. Chủ công, vì sao đối với người này như thế chiếu cố? hắn cho dù có thể phát huy ra hợp đạo chiến lực, nhưng cũng chỉ có 10 ngày chi thọ mệnh. 10 ngày thoáng qua một cái, liền tan thành mây khói. Vận mệnh thần điện muốn một người chết làm cái gì? Lại không thể sáng tạo giá trị gì. Lần trước cái kia vô cực tử, nói thế nào cũng là một cái hỗn nguyên đây. Vận mệnh đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, cao thâm mặt chắc nói. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cung tiễn chủ công, vận mệnh thần điện điện linh cũng không nhiều hỏi. Cung kính nói ra, trong nháy mắt, Sở Cuồng Nhân biến mất tại nguyên chỗ. Trang nghiêm rộng rãi thần điện bên trong, duy còn mấy ngọn đèn đuốc thiêu đốt, giống như đang đợi cái kế tiếp vận mệnh chiếu cố người. Thiên tinh nhất tộc tinh thần phía trên, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là biến mất thiên tinh ảnh. Mà hắn giờ phút này, cùng vừa rồi cái kia bộ dáng chật vật đã hoàn toàn khác biệt. Toàn thân tràn ngập một cỗ ngập trời khí tức, đại la cực hạn chi lực lượng, bao phủ khuếch tán, dao động chư tinh, toàn bộ thiên tinh nhất tộc người chấn động theo. Tốt cường đại khí tức a, đây là tinh thần vương thể, thế nhưng là nắm giữ thiên tinh vương thể chỉ có thánh tử cùng thánh nữ. Thánh nữ thiên tinh thải đã bị đế vương sứ giả mang đi, mà thánh tử cũng bị tộc trưởng phế đi tu vi, làm sao còn sẽ có này khí tức, lực lượng này, chỉ sợ liền tộc trưởng cũng không bằng a, mọi người kinh thán không thôi. Mà vừa lúc này, một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời. Vô số người đều thấy được đạo thân ảnh kia, bị đối phương cái kia cỗ dọa người khí tức rung động. Sắc mặt không khỏi hoảng sợ, càng quan trọng chính là, bọn họ nhận ra người kia, đối phương chính là thiên tinh ảnh. Tại sao có thể như vậy? Thiên tinh ảnh làm sao lại đột nhiên cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông trời ơi, chấm ngoặc kép. Mọi người không thể tin được nhìn lấy tình cảnh này, mà tại tinh không nơi nào đó, một bóng người đi ra, chính là Sở Cuồng Nhân. Hắn nhìn đối phương rời đi phương hướng, cười nhạt nói, thiên tinh ảnh, đi thỏa thích phát tiết ngươi phẫn nộ trong lòng đi. Ngươi chi nộ hỏa, chính là trời đối đế vương nhất tộc thăm dò. Sở Cuồng Nhân đột phá hợp đạo về sau, liền dự định đối đế vương nhất tộc hạ thủ. Chỉ bất quá đế vương nhất tộc nội tình thâm hậu, nhất định phải thật tốt thăm dò một phen mới được. Vừa vặn hắn biết được vận mệnh thần điện phát ra mệnh bài, có một khối ngay tại thiên tinh nhất tộc thánh tử trên thân. Cho nên kế hoạch đây hết thảy, để thiên tinh ảnh đạt được lực lượng, vì hắn đi dò xét đế vương nhất tộc. Đây cũng là hắn không cùng đối phương ký kết mệnh khế. Thậm chí tại đối phương không còn sống lâu nữa tình huống dưới, trả lại cho hắn một thanh cực phẩm tiên thiên chí bảo nguyên nhân. Chỉ có đối phương càng mạnh, mới càng có thể thăm dò ra đế vương nhất tộc. Vận mệnh thần điện không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Vận mệnh biếu tặng, ít nhất phải chờ giá hoàn lại. Hắn ban cho thiên tinh ảnh lực lượng, thiên tinh ảnh vì hắn thăm dò đế vương nhất tộc, đây mới là hắn thật chính thứ cần thiết. Đến mức thiên tinh ảnh hao tổn thọ mệnh, đây chẳng qua là đổi lấy lực lượng đại giới. Đối với vận mệnh thần điện tới nói, không đáng một đồng. Vũ trụ mịt mờ, một khỏa bị vô số kim sắc đạo tắc vờn quanh cổ tinh bên trong, có từng tòa cung điện đứng vững, các loại bảo địa phân bố các phương. Mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy ngôi sao này đều biết, đây là một khỏa sung túc đến cực hạn, tràn ngập các loại tu hành tư nguyên bảo bối ngôi sao. Mà nơi đây chính là đế vương nhất tộc trụ sở. Một chiếc chiến thuyền bay lên không trung mà đến. Trên chiến thuyền, chính là tiến về thu lấy các tộc cống phẩm, thắng lợi trở về đế vương sứ giả. Hắn tên gọi Đế Ngộn. Mà lần này, hắn không chỉ có thu hoạch các loại bảo vật, còn thu hoạch mấy vị mỹ nhân. Đây cũng là hắn yêu thích nhất. Tại hắn ở lại trong cung điện, tụ tập không dưới ngàn vị các tộc mỹ nữ, đế vương sứ giả. Chuyện này thật sự là một cái công việc béo bở a, Đế Ngộn cười nói. Tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn nhìn về phía bên cạnh một cái mỹ nhân. Đối phương cũng là hắn lần này hài lòng nhất thu hoạch. Thiên tinh nhất tộc thánh nữ thiên tinh thải. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.